trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Phùng Tân Linh biểu tình phi thường khẩn trương, do dự dự hỏi, đại sư, chẳng lẽ nhất định chôn lên sao? Lâm Nguyễn Ương, như vậy, các ngươi có thể tiếp thu tân phái thủ pháp, sau khi chết đem cho cốt giải hướng không trung hoặc là biển rộng. Rốt cuộc cá nhân yêu thích bất đồng, nhưng các ngươi trưởng bối hiển nhiên là tương đối bảo thủ, Phùng Tân Linh. Còn có cái này chú ý. Lâm Nguyễn Ương gật đầu, cần thiết bọn họ cảm thấy trụ thoải mái mới được, Phùng Tân Linh ngẩn ra hạ. Lại nói, chúng ta đem trưởng bối cho cốt, an trí ở tân mua trong phòng, nhưng là kia phòng ở đều là ba phòng một sành, chiều nam thông gió, lại còn có thái dương phơi không đến vũ xối không đến. Này không phải khá tốt sao? Này đống lâu 7-8 hộ nhân gia, ở cùng cái tiểu khu mua phòng ở, bọn họ phòng ở mua là dùng để làm đầu tư, dù sao cũng là không ở nơi đó. Đơn giản liền đem người nhà hủ cho cốt thả đi vào. Còn lộng cái điện tử nguyên bảo ngọn nến trường minh đang thờ phụng. Này cũng coi như là không làm thất vọng trưởng bối đi. Lâm Nguyễn Ương, tâm trạch cùng người trụ phòng ở, đối phong thủy yêu cầu bất đồng. Như vậy làm bậy sẽ tạo thành phản hiệu quả. Các ngươi vẫn là mau xử lý đi. Bằng không đến càng ngày càng nghiêm trọng, vài người nghe đối phương một ngữ nói toạc ra. Cũng đều đã không có nghi ngờ. Bọn họ lập tức dẫn người đi hiện trường nhìn Simonser bên này tiểu khu. Khai phá thương ở ban đầu định vị chính là Trung Sa Hoa. Ở mấy năm trước giá nhà còn không có chướng thời điểm liền đều dưới 8.000 thêm một cái bình. Hiện tại phụ cận đã tăng tới 1.700.000 tả hữu. Không biết là ai mang đầu. Này tiểu khu trống không trong phòng đại gia bắt đầu phóng hủ cho cốt. Cung phụng qua đời thân nhân, sau đó càng ngày càng nhiều, phòng ở nếu thủy điện biểu hoàn toàn bất động, vậy thuyết minh bên trong là không có trụ người, có thể không giao bất động sản phí, cho nên những người này suy nghĩ biện pháp, đều chính mình lộng pin, những cái đó điện tử ngọn nến nguyên bảo, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều sáng lên, ban ngày còn hào, buổi tối nhìn đến những cái đó không có lượng đèn hộ gia đình. Loáng thoáng lộ ra một chút hồng quang, không phải một nhà, mà là nhất chỉnh phiến, đích xác thực dọa người. Hiện tại cái này tiểu khu phòng ở mặc kệ là ở chợ second hand, vẫn là ở thuê thị trường đều thực ít lưu ý, so quanh thân thấp rất nhiều. Không riêng gì phóng hủ cho cốt, còn có vài món thần quái sự kiện bị nói được sinh động. Có cái bảo an buổi tối đêm tuần, đụng tới một cái té ngã lão thái thái. Sau đó tiến lên đỡ đem người đưa đến cửa nhà, cách thiên cái này bảo an rời giường, ở cửa phòng trực ban phát hiện mấy trương minh tệ, lúc này mới phản ứng lại đây, ngày hôm qua đưa đối phương về nhà kia một tầng không có trụ người. Hắn nâng dậy tới là thứ gì, vậy không cần nói cũng biết, còn có hộ gia đình buổi tối về nhà, ở thang máy đụng tới tiểu hài tử, ta đây hộ gia đình hảo tâm hỏi. Tiểu bằng hữu ngươi muốn đi đâu? A-di cho ngươi ấn thang máy. Kia tiểu hài tử cười vươn ba ngón tay đầu. Hộ gia đình ấn vì thế ba lâu cái nút. Không nghĩ tới tiểu hài tử sắc mặt biến đổi nói. Ngươi nghĩ sai rồi. Ta muốn đi chính là phụ lầu ba. Này đống lâu thêm ngầm bãi đỗ xe. Cũng chính là phụ lầu một. Nơi nào có phụ lầu ba. Hộ gia đình cảm thấy sờn tóc gáy. Lại đi xem, mới phát hiện kia hài tử khóe miệng chảy huyết, này đó nghe đồn sinh động, này liền hình thành cái tuần hoàn ác tính, không ngừng có người dọn đi, tiểu khu hộ gia đình càng thiếu, buổi tối càng khủng bố, hiện giờ đã cùng cách xa nhau một cái phố cách vách tiểu khu. Thuê xính giá thấp một nửa, này còn đều tìm không thấy người thuê, không nói là nghiệp chủ. Hợp với bất động sản người cũng từ trước đi rồi mấy phê. Hiện tại lưu lại nghe nói đều là bát tự tương đương ngạnh. Hơn nữa so ở đường tiểu khu, mỗi tháng tiền lương cao rất nhiều. Bốn người tới rồi tiểu khu, Lâm Nguyễn Ương đi theo người đi vào. Nàng khắp nơi đánh giá hạ, đừng nói này trong tiểu khu mặt hư cảnh thật khá tốt. Xanh hóa diện tích nhiều, vốn là cái nghi cư địa phương. Lâm Uyển Ương làm người ở bên ngoài chờ. Chính mình đi lâu dạo qua một vòng, nàng mới vừa đi vào, quay đầu liền thấy được người quen, vị kia cục cảnh sát nữ pháp y. Mạc Tiện nhìn đến người, hơi hơi giật mình, nàng mở miệng hỏi, ngươi là tới xem bằng hữu sao? Này đống lâu trụ người sống rất ít, đốn hạ. Nàng cảm thấy chính mình lời này không đúng lắm, bổ sung lại nói, ta là nói hộ gia đình không nhiều lắm, trên cơ bản nhìn không tới vài người, nàng nói xong đi lên trước. Tấn thang máy, Mạc Tiện ở thang máy mở ra sau, thực tự nhiên từ trong bao móc ra đem gạo nếp giải đi ra ngoài. Gạo nếp là khắc chế âm tà chi vật, nếu có quỷ hồn bị đánh tới, liền tương đương với người đi ở trên đường, dẫm tới rồi một cái đinh, này tự nhiên không dễ chịu. Lâm Uyển Ương hỏi, người đây là, Mạc Tiện vẻ mặt bình tĩnh nói, này đống lâu không yên ổn, ta tùy thân mang theo bình an phù, gạo nếp, còn có Liễu Diệp tới giải một giải cũng còn hào. Rốt cuộc cái này tiểu khu so chung quanh địa phương tiền thuê thấp một nửa. Lại còn có thức an tĩnh, nàng cùng người chết đánh giao tế so người sống còn nhiều. Ngày thường cũng không làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Cho nên tự hỏi hoàn toàn không sợ này một bộ, nếu giá thấp liền ở tiến vào. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nàng hiện tại đã biết, đám kia lão nhân lão thái thái vì cái gì báo mộng cấp vãn bối. Nói trên người đau, xuyễn bất qua tới khí, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Uyển Ương có chút giờ khóc giờ cười, bất quá người sống cùng người chết cùng ở một cái dưới mái hiên. Nếu áp không được đích xác sẽ đối người sống có ảnh hưởng. Chuyện này cũng không thể quái pháp y tiểu thư. Có tiền mua phòng, đây là ngươi tự do, nhưng là ảnh hưởng đến người khác, đây là ngươi không đúng rồi. Tuy rằng lão nhân không có làm sai cái gì, nhưng pháp y tiểu thư nàng hẳn là có bị va chạm đến mới có thể áp dụng thi thố. Người bình thường đụng tới khả năng sẽ sợ tới mức chết khiếp. Nhưng là pháp y tiểu thư công tác tính chất, cho nên phá lệ kẻ tài cao gan cũng lớn. Đám kia lão nhân lão thái thái bị buộc không có biện pháp. Này không đi tìm chính mình con cháu bối khóc đi. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ. Vẫn là đem việc này nói cho pháp y tiểu thư. Mạc Tiện nghe xong, biểu tình bình tĩnh nói một kiện, nghe tới hoàn toàn không tương quan sự tình. Người biết không, rất nhiều giết người phạm bị công thẩm hình phạt sau, bọn họ con cái thân thuộc sẽ đã chịu xã hội dư luận xa lánh. Chẳng sợ bọn họ không có làm sai cái gì, nhân viên công vụ rất nhiều chức vụ muốn thẩm tra chính trị trực hệ tam đại. Quốc phòng chuyên nghiệp không trúng tuyển có phạm tội án đế trong nhà ra tới học sinh. Cho dù là lại ưu tú, bởi vì này dư luận chế tài, vốn dĩ cũng là phạm tội phí tổn một loại, tuy rằng nói còn không có nghiên cứu có thể trăm phần. Trăm chứng minh, phạm tội gen có thể thông qua máu tới kế thừa truyền bá. Nhưng là, đích xác rất nhiều tội phạm thật là ở nhắc tới thân nhân thời điểm. Mới có sám hối. Sẽ sợ hãi, này cũng coi như là một loại cảnh cáo, cho nên lần này sự tình, nàng không cảm thấy có cái gì áy náy, nếu những người đó không phải ích kỷ đem cho cốt như vậy an trí. Liền không những việc này, làm pháp y vốn dĩ liền phải rất cường đại nội tâm. Huống chi là nữ pháp y, đây là thân thể lực sống, nữ hài tử càng có hại một chút, Lâm Uyển Ương duỗi cái lười eo. Nàng cũng cảm thấy không có gì, tự bảo vệ mình không phải thực bình thường. Nàng nói, người này mỗi ngày giải gạo nếp cũng không phải hồi sự. An tâm trụ hạ đi, ta sẽ làm bọn họ đem hủ cho cốt cấp triệt, người mau tới rồi ra. Ta đây đi trở về, nữ pháp y có chút kinh ngạc. Nàng gật đầu, đối người huy xuống tay, bởi vì chức nghiệp duyên cớ, cho nên mỗi lần tách ra. Nàng trước nay cùng đối phương nói tái kiến, Mạc Tiện đi ra gật đầu, quay đầu lại hỏi, đại sư, ngươi là ở tại Dư Sơn Thượng Đạo Quan đi, ta cuối tuần có thể qua đi nhìn xem sao? Lâm Uyển Ương quay đầu lại gật đầu, có thể a, hoan nghênh quang lâm ni, nàng cá nhân tương đối thích cái này pháp y tiểu thư. Tư duy thực rõ ràng kín đáo, bất quá lại nói tiếp. pháp y hẳn là số ít vài loại chỉ theo đuổi sự thật. Không cần suy xét mặt khác vấn đề công tác, Lâm Uyển Ương đi ra đại lâu, khiến cho vài vị đem hủ cho cốt bỏ chạy, tìm cái thích hợp mộ viên cấp sắp đạt, quay đầu lại nàng làm người làm một cái pháp trường, cũng liền không sai biệt lắm mani vài người sôi nổi gật đầu. Phùng Tân Linh suy nghĩ hạ hỏi, kia như vậy, ta ba buổi tối sẽ không lại đến tìm đi, Lâm Uyển Ương. Làm thỏa đáng tự nhiên sẽ không, vài người đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn đến mặt khác một đợt thỉnh người, đang ở nhảy đại thần, thỉnh người tới nhảy đại thần, có thể cho chết đi trưởng bối thượng thân, mượn người miệng nói cho con cái chính mình tấu cầu, lại tâm nguyện, đây là bọn họ thỉnh cái thứ ba bà cốt. Lâm Uyển Ương đứng yên bước chân, nhìn chăm chú xem qua đi, vị kia nhảy đại thần đồng chí thực dùng sức. Xoay tròn nhảy lên không ngừng nghỉ, bên cạnh nhìn người nhà cũng thực khẩn trương, chắp tay trước ngực cau mày, nhưng là dưới tàng cây hai cái lão nhân lại âm chắc chắc. Hai vị này, hẳn là những người này chết đi trưởng bối, tâm dương có tự, những người này hoàn toàn chính là làm bậy, đối người sống có ảnh hưởng không nói, người chết cũng sẽ không thích như vậy, hoàn toàn là người nhà một bên tình nguyện, Lâm Uyển Ương đi qua đi. Nhẹ nhàng mà đẩy dưới tàng cây lão nhân một phen, cái kia lão đầu nhi linh hồn liền tiến vào bà cốt trong thân thể. Chỉ xem nói bà cốt bỗng nhiên một giật mình, thượng xong rồi thân lão nhân, quay đầu nhìn về phía chính mình đã 50 nhi tử. Một phen liền đem người sốc trên mặt đất, ngươi cái này quy nhi tử, mẹ ngươi cùng ta sợ nhất cao, ngươi đem chúng ta đặt ở 24 lâu, ngươi cố ý sao? Ta không phải cùng ngươi nói sao? Ta đau, lập tức đem ta cho cốt lấy đi. Đừng cho là ta đã chết sẽ giáo dục không đến ngươi. Tin hay không ta và ngươi mẹ, đem ngươi đưa tới ngầm đi nam nữ hỗn hợp đánh kép, lão nhân kia. Sinh khí thật lâu, đối người hảo một thời gian đấm đánh mới buông ra người. Sau đó đi đến Lâm Uyển Ương trước mặt, cúc một cung nói, cảm ơn đại sư ra tay, Lâm Uyển Ương. Ân, kia thành ngươi liền đi thôi, bị thượng thân bà cốt. Mới vừa gật gật đầu, thân thể liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, người bên cạnh, lúc này mới dám lên trước đỡ trên mặt đất nam nhân. Đại ca, vừa rồi kia nói chuyện ngữ khí cùng đánh người tư thế. Là ta ba, hại ta cũng không dám tiến lên can ngăn, sợ hắn càng tức giận ba, ra ra nói hắn không thích nơi này. Chúng ta vẫn là thuận theo hắn đi, trên mặt đất nam nhân đỡ mắt kính nhi ngồi dậy. Thật đúng là thân cha, xuống tay tuy rằng rất trọng đều chọn thịt nhiều địa phương. Ai, lão gia tử là thật sự thực tức giận, nguyên lai vấn đề mấu chốt ra ở chỗ này. Bà cốt chậm rãi chuyển tình, nàng vẻ mặt ngốc nhiên, đã xảy ra cái gì? Chính mình không phải còn ở ấp ủ lần này biểu diễn. Là muốn khoa trương điểm vẫn là bảo thủ điểm, cũng không biết gia nhân này tiếp thu năng lực như thế nào. Còn không có tưởng hảo liền bị ngất xỉu, bà cốt tệ tới rồi vây quanh Lâm Uyển Ương trong vòng. Mở miệng hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Ngươi vừa rồi bị ông nội của ta bám vào người, thanh niên nói. Bà cốt sửng sốt hạ nói, ta hẳn là, còn chưa tới cái này lưu trình đi, nàng câu này nói xong. Mọi người trầm mặc hai giây, cái này cũng đều biết đối phương là kẻ lừa đảo, không có lại đi để ý tới. Bà cốt xử tại chỗ một hồi lâu, thêm không ai đại cô gái tỷ, có chút ngượng ngùng hỏi, vị này tuổi trẻ cô nương là ai? Các ngươi cũng không nên sai tin người, ngươi biết cái gì? Đây là Tĩnh Hòa Quan Lâm đại sư, một vị khinh thường nói. Bà cốt nhìn người vài lần. Biết chính mình bị người tiệt hô tính vớt không đến chỗ tốt. Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo đi rồi. Lâm Uyển Ương giải quyết chuyện này. Đi ra tiểu khu cấp liền Phục Thành gọi điện thoại. Đối phương rốt cuộc không sợ từ trường ảnh hưởng. Làm di động tới dùng. Vẫn là mới nhất khoản trái cây cơ. Phục Thành cười hỏi. Làm sao vậy? Đồ nhi ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Uyển Ương nói. Sư phụ ngài lão nhân gia không phải thích tập thể hoạt động. Ngày mai ta cho ngươi an bài một cái, Phục Thành nghe đối phương nói xong. liền biết muốn bắt chính mình đi làm đạo tràng. Hắn thực lực cự tuyệt, vẫn là đừng đi, ta cái này tay già chân yếu nhi, ta lúc này mới tới ngươi liền bắt ta làm việc, không tốt lắm đâu, Lâm Uyển Ương, không cần ngươi động cánh tay chân nhi, ngươi ngồi ở chỗ kia ngâm tụng kinh văn là được, không có ngài chấn không được chàng, lại nói ngài mang mang hai cái đồ tôn, giáo điểm đồ vật, không phải hẳn là sao, ta suy xét hạ, Lâm Uyển Ương, 20 vạn, phục thành, ngoặc kép, hảo đi, chính mình cái này đồ đệ nơi nào học được thói quen. Cứ nhiên sẽ dùng tiền tới dụ hoặc người, bất quá chơi một năm, hắn tích tụ đích xác còn thừa không có mấy, cách thiên phục thành mang theo Tạ Văn Dĩnh cùng Trương Hạo. Đi tiểu khu làm đạo tràng, không riêng gì kia 7-8 hộ nhân gia, một cái tiểu khu đều có như vậy phiền não. Danh tiếng mở ra, phục thành liên tiếp tư đơn. Hắn không muốn Lâm Uyển Ương 20 vạn, hắn dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi đầu liên tục tiếp tam đơn. Mỗi đơn đơn giá 200 vạn, đạo quan mọi người bội phục đến không được, này gom tiền năng lực, người sư công vẫn là người sư công. Trừ bỏ Diêu Mộ, đạo quan lại có cái tư bản chủ nghĩa. Lâm Uyển Ương nhìn tiến vào người, bắt tay vươn tới, ta phải cho tổ sư ra nắn kim thân, tỏ vẻ một chút phục thành. Ta cũng chưa ngươi đòi tiền, ngươi cư nhiên trái lại đánh cướp, không có thiên lý, hắn chịu đựng đau lòng, từ bên trong rút ra 200 vạn cho người ta, chủ yếu vẫn là nhìn tổ sư ra mặt mũi thượng, phục thành có chút hối hận, trước kia thi đại học chưa cho người khảo khảo chấn cửa ải. Học cái gì kinh tế a? Hẳn là làm thể dục, như vậy liền sẽ không tính kế đến chính mình trên đầu. Cái này cuối tuần, Mạc Tiện quả nhiên tới dâng hương, nàng cùng vài người phía trước liền đánh quá giao tế, cho nên Trương Hạo lưu trữ nàng giữa chưa ăn cơm ni Mạc Tiện ngượng ngùng. Tới phòng bếp hỗ trợ sắt dao, Diêu Mộ lắc lư đến phòng bếp cửa, nhìn đối phương kỹ thuật sắt dao, mở miệng nói, xem ra Mạc Tiểu Thư thường xuyên xuống bếp, này đao pháp không tồi a, Mạc Tiện. Ta không nấu cơm, bất quá ta hoa khai đồ vật nhiều, chính là giải phẫu, đốn hạ, lại nhận thấy được không đúng lắm, bổ sung lại nói, bất quá ta mỗi lần đều mang bao tay, còn sẽ rửa tay, các người yên tâm đi, Siêu Mộ, Trương Hạo, ngoặc kép, phía trước mấy ngày, ở bọn họ nghiên cứu như thế nào bảo dưỡng làn da thời điểm. Lâm trưởng môn còn vẻ mặt sâu thẳm hỏi, hiện tại nam đều như vậy sao? Hiện tại bọn họ muốn đem những lời này còn cho người ta. Hiện tại nữ đều như vậy sao? A, gần nhất cuối tuần đạo quan lượng người tương đối nhiều. Tới rồi đi làm ngày liền ít đi rất nhiều. Lâm Uyển Ương ở trường học thời điểm, thường xuyên sẽ hoài nghi. Chính mình không ở, phục thành sẽ không đem khiến cho một đoàn loạn đi. Gia hỏa kia hoàn toàn làm được ra tới. Giữa trưa tan học, nàng cơm nước xong cùng bạn cùng phòng trở lại phòng ngủ. Trải qua hành lang thời điểm, liền nghe được cách vách ký túc xá có nữ sinh ở khóc. Cách vách phòng ngủ cũng là bọn họ lớp học, đại gia ngày thường quan hệ không tồi. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái liền quyết định đi xem. Có phải hay không có cái gì khó xử địa phương, bọn họ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Đang ở khóc đến nữ sinh kêu Lưu Giai Di, nàng đã mấy ngày không có chợp mắt, chỉ cần nhắm mắt lại liền cảm giác được, có cái nam nhân nhìn chằm chằm hắn. Lưu Giai Di vốn dĩ rất xinh đẹp, lúc này đôi mắt khóc đến lại hồng lại sưng giống cái con thỏ dường như. Cả người trạng thái đều không đúng lắm ni đêm qua nàng nửa mộng nửa tỉnh thời điểm. Cảm giác có cái nam nhân bò đến chính mình trên giường. Sau đó, hắn ngủ ở chính mình gối đầu bên cạnh. Ở trong bóng tối nhìn chính mình, thời gian kia, hẳn là đã nửa đêm 2-3 điểm. Nàng là học sinh ngoại trú, trong nhà liền nàng một người. Nàng tỉnh, chính là bị, hắn ngăn chặn cánh tay. Như thế nào cũng không động đậy. Hơn nữa dùng sức cũng phát không ra tiếng. Thật sự thật là đáng sợ. Phảng phất toàn bộ máu đều ở chảy ngược. Mồ hôi lạnh đem áo ngủ đều sũng nước, chung quanh một mảnh an tĩnh, không ai biết tình huống của nàng, hắn liền như vậy bình tĩnh nằm ở chính mình bên cạnh. hắn thân thể thực nhẹ, cũng không có tiếng hít thở, rõ ràng không phải trộm lẻn vào người thường. Chính là như vậy mới càng đáng sợ, chính mình hợp với phản kháng đều làm không được. Lưu Giai Di không dám ở nhà ngốc, nàng cha mẹ công tác vội trong nhà thường thường chính mình một người. Phòng ngủ người nhiều còn an toàn điểm mà ni này một cái buổi sáng nàng đều tinh thần hoảng hốt. Khóa cũng không có đi thượng, nàng cũng không dám ngủ, sợ cái kia đồ vật lại bò lên trên chính mình giường. Nàng liền phải khiêng không được hỏng mất. Hết chương.